Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77, Ngưu lão ra bộ binh phương trận. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Rằng có mấy tháng đại tiết rốt cuộc dần dần ngừng lại. Tuy rằng thời tiết như cũ lãnh dọa người, hơn nữa không biết bao lâu lúc sau, đại tuyết lại sẽ hạ lên. Bất quá tạm dừng tuyết rơi, cùng với từ thật dày tầng mây chung xuyên thấu lại đây một bó thúc ánh mặt trời, luôn là làm nhân tinh thần rung lên, tâm tình tức khắc sung sướng lên. Thôn chung tuyết động ở sở hữu đồ đằng chiến sĩ cộng đồng nỗ lực hạ, toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, dọc theo thôn bên ngoài đôi nổi lên một vòng. Bởi vì tuyết động thật sự quá dày, cư nhiên thần kỳ ở thôn chung quanh dựng nổi lên một vòng 2 mét tới cao băng tuyết tường vây, xem như đem núi rừng chung không ngừng nhìn trộm lại đây ánh mắt tạm thời ngăn cản ở. Nhìn chừng đầu người rất cao băng tuyết tường vây, Ngưu lão gia đột nhiên lâm thời nhiều một cái chủ ý. Hắn tính toán ở trời tối lúc sau, làm người ở trên tường vây toàn bộ tưới thượng một lần nước đá. Tin tưởng chỉ cần một buổi tối qua đi, này mặt đông lạnh trơn không bắt được tường vây, sẽ làm mạo muội bò lên trên đi người đánh lén, quăng ngã phi thường thê thảm. Tổng cộng số lượng 236 người đồ đằng chiến sĩ, chính là hiện giờ Hắc Thạch bộ lạc sở hữu đồ đằng chiến sĩ số lượng. Mặt khác còn đầy hứa hẹn số 371 người, không có thức tỉnh đồ đằng chi lực bình thường chiến sĩ. Đây là Hắc Thạch bảo bộ lạc, sở hữu thành niên sức chiến đấu. Rốt cuộc không phải sở hữu bộ lạc đều có thể giống Hắc Thạch bộ lạc như vậy, có được vượt qua hơn phân nửa đồ đằng chiến sĩ thức tỉnh tỷ lệ. Chỉ có non nửa tinh anh chiến sĩ mới có thể thức tỉnh vì cường đại đồ đằng chiến sĩ. Đây cũng là Lạc Lôi Sơn mạch các dân bản xứ bộ lạc thái độ bình thường. Này 607 người chính là lần này Ngưu lão gia tính toán đón đánh Cự Nham bộ lạc sở hữu lực lượng. Kỳ thật nếu là đem trai trai tiểu tử cùng cường tráng phụ nhân võ trang lên, cái này con số có thể nhẹ nhàng lại gia tăng mấy trăm. Nhưng là rõ ràng Ngưu bức lão gia không tính toán như thế. Nếu là hắn thật muốn tăng cường tác chiến lực lượng nói, tiêu tốn mấy trăm khối hoa quốc tệ mua tới vật tư, không phải có thể dễ dàng từ mặt khác bộ lạc nhẹ nhàng liền kéo tới mấy trăm cao lớn vạm vỡ đồ đằng chiến sĩ. Hắn lần này kiên trì muốn dựa vào chính mình lực lượng đánh bại đột kích Cự Nham bộ lạc, kỳ thật vẫn là có chính mình suy tính ở bên trong. Có cái gì so một hồi vui sướng tràn trề đại thắng lợi, hơn nữa đối thủ vẫn là Cự Nham loại này đại bộ lạc, càng có thể đem đột nhiên mở rộng Hắc Thạch bộ lạc nhanh hơn ghép lại ở bên nhau. Đông lạnh ngạnh bang bang trên mặt đất, này 607 người chia làm hai cái phương trận. Kỳ thật nói là phương trận kia quả thực là vũ nhục phương trận cái này từ ngữ. Trên thực tế, này đó hàng thổ sản nhóm chia làm hai đôi lỏng lẻo đứng thẳng, giống như ăn no chờ đợi tiêu thực nhàn hán. Ngưu bước ra mặt bắt đầu run rẩy lên. Hắn bỗng nhiên phát hiện chẳng sợ chính mình có viễn siêu người nguyên thủy dân bản xứ mấy ngàn năm chiến tranh kinh nghiệm, nhưng là nếu muốn làm này đó hàng thổ sản nhóm dựa theo chính mình tâm ý chấp hành đi xuống, sợ là một kiện tương đương có khiêu chiến lực sự tình. Ưỡn ngực, thu bụng, đem mông nhắc tới tới. Ngưu lão ra một chân đem một cái hi hi ha ha xui xẻo trứng trực tiếp đá phiên trên mặt đất, đồng thời kéo ra giọng nói đối với này đó hàng thổ sản nhóm bắt đầu điên cuồng chút xuống phun nước miếng. Bị hắn một chân đá phiên trên mặt đất xui xẻo trứng là một vị mới gia nhập bộ là không lâu nhị cấp đồ đằng chiến sĩ, có thể nói liền tính cột lấy một cánh tay đều có thể nhẹ nhàng đem Ngưu lão gia phóng phiên trên mặt đất. Chính là đối mặt Ngưu lão gia 43 mã dày ra, hắn căn bản liền trốn tránh động tác cũng không dám làm ra tới, thậm chí nỗ lực thu liễm khởi chính mình đồ đằng chi lực, sợ bắn ngược thương tổn lộng bị thương tôn kính Ngưu lão gia. Bị đá phiên lúc sau cũng bay nhanh bò lên, sau đó giống như chiến sĩ khác giống nhau nỗ lực đứng thẳng thân thể, giống như một cây gió lạnh trung ra sức sinh trưởng thẳng tắp hành tây. Thiên thấy đáng thương, Ngưu Bức chỉ là đem này 600 người tới, sắp hàng ra hai cái chỉnh tề phương trận, liền hao phí hắn một đại phiên công phu. Kia kêu một cái nài ép lôi kéo, tay đấm chân đá, chính là đem chính mình lan lộn ra một thân xú hãn. Lúc này mới miễn cưỡng đúng chỗ, nhìn ở hắn nghiêm lệnh dưới, nỗ lực ưỡn ngực hàng thổ sản nhóm, Ngưu lão gia khởi sướng tàn nhẫn tới. Ngẫm lại hắn như vậy một cái đến từ hiện đại vị diện, từ nhỏ đến lớn đã trải qua mấy lần quân huấn, tiểu học thời kỳ càng là liên tục tham gia quá 3 lần quân sự trại hè có đầy hứa hẹn thanh niên, thiếu niên, có như thế phong phú quân sự kinh nghiệm, này còn trị không được này những đồ nhà quê, không khoa học sao, sao căn cứ Ngưu lão gia kinh nghiệm, quân sự huấn luyện phía trước, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là từ đội ngũ bắt đầu. Bất quá bởi vì thời gian vội vàng, quân tư gì đó huấn luyện khoa, trước mắt chỉ có thể trước phóng tới một bên lại nói. Nhưng là nghe nói có thể bồi dưỡng chiến sĩ phục tòng tính đội ngũ. Điểm này chính là trăm triệu không thể thiếu rớt. Vì thế hắn cố ý an bài nửa ngày như vậy nhiều thời giờ tới tiến hành đội ngũ huấn luyện. Đồng thời cảm giác sâu sắc liền tính chính mình năng lực nghịch thiên, nhưng là chỉ có một trương miệng, một đôi tay chân hắn, quyết định trước bồi dưỡng ra một ít trợ lý huấn luyện viên ra tới. Làm này đó trợ lý huấn luyện viên trợ giúp thứ nhất khởi thao luyện này đó hàng thổ sản. Vì thế hắn từ đông đảo chiến sĩ chung lấy ra tới 20 cái thoạt nhìn nhiều ít lanh lợi một chút, bắt đầu đi trước huấn luyện. Đến nỗi chiến sĩ khác vẫn như cũ vẫn duy trì trạm tư, xem như trước xem cái quen mắt. Một giờ lúc sau, nghiêm, nghỉ, hướng quẹo phải, rõ ràng sáng tỏ khẩu lệnh, từ Ngưu lão gia trong miệng tuyên bố ra tới. Sau đó 5 cái người sạch sẽ lưu loát một cái hướng quẹo phải. 7 người ở trần chờ một phen sau, vẫn là quẹo phải thành công. Cuối cùng còn có 8 đầu một cây gân hàng thổ sản quyết đoán tới một cái quẹo trái. Một đoạn không dài đội ngũ chung, mỗi cách như vậy một hai cái vị trí, liền có hai không hiểu ra sao hàng thổ sản, mắt to đối đôi mắt nhỏ hai hai tương vọng, tức khắc làm vây xem lão nương nhóm cùng tiểu tề tử, thậm chí là những cái đó bàng xem chiến sĩ nhóm, lớn tiếng cười vang lên, không lớn thôn xóm tràn ngập cười vui, chỉ là bi thôi Ngưu lão gia cảm thấy chính mình trên đầu gân xanh đang không ngừng bành trướng, rất có nổ mạnh mở ra xu thế. Hắn sụ mặt, thao nổi lên đỉnh đầu một cây côn tử đi ra phía trước. Đối với kia 8 hướng quẹo trái hàng thổ sản, đổ ập xuống đánh đi. Một cái buổi sáng qua đi lúc sau, đơn giản đội ngũ động tác mới bị này 20 cái tương đối lanh lợi điểm trợ lý huấn luyện viên học được, sớm ăn qua một đốn cơm trưa lúc sau. Này 20 cái ăn một buổi sáng gậy gộc trợ lý huấn luyện viên xoa tay hầm hè xách lên gậy gộc, hướng về còn lại 500 nhiều danh chiến sĩ cười dữ tợn đi đến. Thóa mạ trong tiếng, cùng với bay múa gậy gộc, nguyên bản trong kế hoạch nửa ngày đội ngũ thời gian, ước chừng tiêu phí cả ngày mới miễn cưỡng có cái bộ dáng. Trời tối phía trước, theo Ngưu lão gia một tiếng giải tán mệnh lệnh, nhìn này đó ăn không biết nhiều ít gậy gộc hàng thổ sản, giống như người không có việc gì chạy như bay hướng phân phối đồ ăn nồi to mạnh mẽ thân ảnh, Ngưu lão gia cảm thấy hết sức vô lực. Ngày hôm sau sáng sớm, sở hữu chiến sĩ toàn bộ bị tập hợp lên, nhân thủ một cây côn tử làm diễn luyện vũ khí, bắt đầu quân sự huấn luyện, cũng chính là Ngưu lão gia vì những người này thiết kế chiến đấu trận hình. Đào thuẫn thủ ở phía trước, trường thương tay ở sau đó, thạch mâu ném mạnh tay ở cuối cùng, đồng dạng là làm trò cười cho thiên hạ trồng chất trường hợp, làm thôn trung bọn nhãi danh cảm thấy giống như ngày hội sung sướng. Chỉ là sợ là Ngưu Bức bản nhân cũng không nghĩ tới, ngày sau ở nguyên thủy thời đại vị diện, uy danh hiển hách Ngưu lão gia bộ binh phương trận, chính là ở như vậy kỳ ba hoàn cảnh hạ ra đời. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.